Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Chu Bảo Hòa lén thương lượng với Dương Quốc Trụ, không thể làm tổn thương mặt mũi lãnh đạo, cho 4 viên đi bí thư công xã cũng không lấy không, để lại hơn 1 đồng và mấy chục phiếu lương thực trong túi, coi như là ông ta mua. Đám người đi rồi, Dương Quốc Trụ hừ lạnh một tiếng, ông ta mới không thèm chút tiền ấy. Thuốc giải độc của ông ta dù có tiền cũng mua không được đâu. Chu Bảo Hòa, đừng hừ hừ, anh cũng không phải heo. Chuyện hôm nay anh đừng nói ra ngoài, hiện tại bên ngoài gió lớn, đừng rước phiền toái cho chúng ta, đám người hôm nay còn tới không? Yên tâm, gan đã bị dọa vỡ, còn dám đến nữa sao? Huống chi còn có bí thư trông đỡ, không hỏng việc đâu. Chu Bảo Hòa chính là người từng trải, người to gan như hắn cũng bị dọa đến mức không dám nhắc lại. Huống chi những học sinh còn chưa mọc đủ lông. Lại nói chuyện tố cáo, là người trong thôn bọn họ tố cáo, chuyện này phải nói rõ ràng. Mọi người bị kinh hách, giữa trưa cũng không có tâm tình nấu cơm, Dương Quốc Trụ gọi mấy người có thể nói chuyện ở thôn Thanh Khê cùng nhau thương lượng, tất cả mọi người cùng một ý tứ, chuyện này nhất định phải có kết quả. Đi hỏi một chút, mấy ngày nay người nhà ai đi ra ngoài? Ông đây cũng muốn biết, con rùa ăn cơm không nói. Còn trở về đem nồi đập bể, thôn Thanh Khê chúng ta không chứa nổi đám bại hoại này. Người trong thôn Thanh Khê không nhiều lắm, ngoại trừ lúc Cố Tùy mới đến thôn Thanh Khê cố ý xin nghỉ ra ngoài, không có ai khác xin nghỉ với Dương Quốc Trụ. Lý Đạt tự mình chứng minh, tôi có đến nhà họ Vạn, đưa thuốc giải nhiệt cho bà ngoại, hơn nữa cũng là chuyện rất lâu, không liên quan gì đến nhà tôi. Quan Nguyệt đã cứu tôi cũng không phải cái loại này chó má lấy oan báo ân. Người trong thôn Thanh Khê đều là chỗ quen biết cũ, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả mọi người đều nói không liên quan đến mình, vậy đến tột cùng là ai đây? Có một người trẻ tuổi lầm bầm một câu, thì ra chúng ta đều không phải, vậy sao đám thanh niên tri thức kia vừa đến đã xảy ra vấn đề? Cách chương.